Chương 303, thành tựu vạn thần chi thần. Chương 303, thành tựu vạn thần chi thần làm dấu dò kỳ triệu hồi ra mình thần chi thân thể lúc, mở đờ xạ chỉ cảm thấy toàn thân sợ run, cái loại này để cho nàng chán ghét sợ hãi khí tức, ăn mòn toàn bộ lồng ngực. Đây là nhất nhất thần minh trận to mình thạch hóa ma mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm dấu dò kỳ phía sau kia dị thường quái dị, mở đờ xạ trên mặt của xuất hiện vẻ sợ hãi cùng với một tia ghét hận. Thần minh có thể nói chính là mở đờ xạ ghét nhất tồn tại, có thể, cũng là mẹ ý ghét nhất tồn tại. Lưỡng con người khi còn sống đều là bởi vì thần linh lích kỷ đùa bỡn, thay đổi nghèo túng mà bi ai, thế nhưng cũng bởi vì thần linh cường đại, làm cho các nàng vô lực phản kháng, do đó đối với danh tự này cảm thấy kính nể cùng e ngại. Giai U Dò Kỳ không biết mở đờ xạ tâm tư, cũng không nhất định biết nàng tâm tư. Giai U Dò Kỳ ánh mắt trung bình tĩnh mang theo nghiêm khắc, khóe môi nết lên nghỉ hệ nở nụ cười máu, phía sau hắn sở xạ nụ no mỉ cổ tỏ đầu tiên là xuất hiện nhàn nhạt hắc sắc hỏa diễm hư ảnh, ở trong hư ảnh, cường tráng xương cốt như đồng nhân loại, to lớn khô lâu trạng thần minh, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi cảm giác, ở khô lâu trên thân thể, hỏa diễm biến thành thần kinh, bắp thịt, huyết dịch, hợp thành thần linh thân thể, ngọn lửa hư ảnh dần dần trở nên ngưng tụ, biến thành hoa lệ chiến giáp. Vẹn vẹn trong sát na, một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân xuất hiện sau lưng cự nhân mại to lớn tiến độ, tiếng bước chân dường như rung động ầm ầm chống trận, từng bước hướng cân nhắc thập thức cao đời này chi ác hồng thủy vội và đi. Giống nhất nhất nhất nhất thần linh giống giận dao động thiên động mà, khổng lồ kia thanh âm uy áp lấy toàn bộ thiên địa, để còn sống mọi người, đều nghe được đời này gần tổn thần minh hành khúc thanh âm này để dịu đềm mẹ ý những người này, đều là nhíu mày mà nóng nảy, coi như là nửa người bán thần vua của các anh hùng. Hắn sinh mệnh cũng bất quá là bị thần minh đùa bỡn con rối mà thôi. Dấu dò kỳ khuôn mặt trang nghiêm, mà phía sau hắn thần chi thân thể với hắn vốn là lưỡng vị nhất thể, kia. Thần minh bị khôi giáp bao trùm trên mặt của, phóng xuất ra vui sướng vui thích khí tức, nhìn sao đủ hủy diệt thế giới hắc sắc nước bùn, ngược lại là thấy cái mình thích là thèm, nghĩa vô phản cố đón chúng nó liền nhào tới cân nhắc thập thước cao sóng lớn đem sở xạ nù no mỉ cổ tỏ cuốn vào trong đó. Sau lưng hắc sắc thái dương liên tục không ngừng phóng xuất ra càng thâm thúy hơn tà niệm cùng ác ý, tái kiến những thứ này đời này chi ác lúc, tờ hệ ợt liền mang cùng với chính mình mà sợ rất xá lách. Mình tránh ra, hắn anh linh bản năng nói cho hắn biết, này chán ghét bùn đen, đúng chỉ cần nhiễm sẽ để cho mình vĩnh cửu trầm luân khủng bố đồ đạc. Sờ xã nủ no mỉ cổ tỏ này là thần chi thân thể đời trước, vốn là bởi vậy thế chi ác bùn đen hình thành thống khổ chi nguyên hai người vốn là nhất thể. Giai U Dò Kỳ ở cái này thế giới không dám tùy ý vận dụng cái này thần minh thân thể nguyên nhân, cũng là bởi vì từ số lượng đi lên nói, đại chén thánh bên trong đời này chi ác nếu so với sở xạ nù no mì cổ tỏi nhiều hơn nhiều, tùy ý vận dụng, chỉ có thể làm cho mình thần chi thân thể tín ngưỡng dẫn ra ngoài, bị Angola. Mai Nị Hư đoạt đi đồng lý, sở xạ nù no mì cổ tỏi cũng có thể đem đời này chi ác thôn tính, ở Giai U Dò Kỳ đã hoàn thành hết thể chuẩn bị hiện tại. Chính là đem đại chén thánh trong ác ý toàn bộ cướp đoạt cơ hội tốt cống hiến ra thân thể của ngươi, cống hiến ra lực lượng của ngươi, cống hiến ra tín ngưỡng của ngươi đi. Dấu dò kỳ nành cười ra tiếng hô dường như tiếng sấm, ác ý tràn đầy hướng về phía đời này chi ác cười lớn, tư thái kia, phảng phất phải lấy một người chi ác, thôn tính 61 tỷ. Chi ác đại biểu cho Angola. Mai Nị ý chí bùn đen, cảm nhận được sở xạ nù no mỉ cổ tỏ thân thể. Như là phát điên vậy tuân ra mà lên, không có thân thể chính hắn, nếu là có thể thôn tính sở xạ nù no mì cổ tỏ thân thể, là có thể hoàn chỉnh xuống lại, đồng thời mang theo đời này chi ác tất cả lực lượng vô cùng vô tận bùn đen, giống như là lật đổ toàn bộ Thái Bình Dương nước biển, vũng bùn biến thành thực chất, leo lên ở sở xạ nù no mì cổ tỏ trên thân thể, hành một cái bẩn thỉu, khiến người nôn mửa, dường như đản thứ đồ thông thường. Cự nhân bị hải dương bao vây lấy, hưởng thụ khổng lồ kia áp lực cùng với cả cái loài người ác ý hử chính là 60 ư cờ nhân chớ chú, liền muốn thôn tính ta sao nếu như số lượng thì có dùng, ta cần gì phải đi siêu người Việt loại cực hạn, trở thành người trên siêu Việt giả A cùng sở xạ nù no mì cổ tỏ bản chính là một cái ý chí dâu dò kỳ hành cười một tiếng, tùy ý ngạ mạ, ham hở cùng thiếu. Tượng trưng cho Angola. Mai Nị tên thiếu niên A, ngươi sinh ra chính là một cái bi ai. Kết cục của ngươi đồng dạng cũng là cái bi kịch, bị ta thôn tính đi ngươi kia 61 tỷ phân tín ngưỡng, vừa lúc có thể bổ dưỡng thân sắc của ta á ở bùn đen trong, trên đời hết thảy tội nghiệt, nhân loại phạm vào tội lớn ngập trời, chiến tranh tội, luân lý tội, bổn nguyên tội, vạn vật chi nguyên tội huyễn thành người thiếu niên kia dáng vẻ. Đó là một cái gầy yếu, trung đông mặt người miệng người thiếu niên, trên người cùng xạ cụ ra một dạng, tất cả đều là răng khắp nơi huyết sắc lưu vân, cái này vốn đúng tất cả anh linh khắc tinh quái vật, cái này vốn đại biểu tuyệt vọng ác ý quái vật, dĩ nhiên xuất hiện sợ hãi. Muốn cắn nuốt hết sở xạ nù no mỉ cổ to nó, bị từ thần minh khu trên người toát ra hắc sắc hỏa diễm kịch liệt trước thiêu, ở kia hắc sắc hỏa diễm trong, đúng dâu dò kỳ bảo tồn khởi nguyên chi diễm quang, màu máu đỏ siêu việt lực, dường như con cá tiến nhập hải dương, vui sướng xoay quanh ở màu đen vũng bùng trên. Đã từng dâu dò kỳ cướp lấy đời này chi ác một bộ phận bổn nguyên, dùng thời gian lâu dài siêu việt phân tích, bây giờ tiến vào đời này chi ác bản thể trong. Giống như là tưới dầu lên lửa mở dạng, nhanh chóng mở rộng thiêu đốt khiến người ta nôn mửa, để đại địa hủ bại chói tai khó nghe oán hận tiếng cùng tiếng kêu rên, từ bùn đen trong trứng khổng lồ nổ vang, vì thôn tính làm ngọn đèn mình tôn mà tạo thành hắc chi bùn khối, ngược lại để Angola. Mai ni ý chí không còn cách nào chạy trốn. Cổ y răn trong thần thoại hắc ám chủ thần Angola. Mai ni hư, tất cả tội ác cùng hắc ám chi nguyên. Thờ phụng thiện ác tuyệt đối đối lập nhị nguyên luận sắp tối ám cùng quang minh, thiện lương cùng ác ý hoàn toàn phân chia ra, cái này cũng tức là bái hỏa giáo bên trong tâm tư muốn cái tên này gọi Angola. Mai nị phổ thông nhân loại, tự nhiên không thể nào là vị kia hắc ám chủ thần, thế nhưng lần thứ ba chén thánh chiến tranh lúc, đại chén thánh đem hấp thu, Angola. Mai nị tên vốn là một loại tín ngưỡng cùng nguyện vọng. Hán đại biểu hàm nghĩa chính là hắc ám chủ thần đời này chi ác đại chén thánh ma lực đồng ý nguyện vọng của hắn, hấp thụ toàn bộ thế giới ác ý, tạo thành điều này khiến người ta nôn mửa bùn đen. Thế nhưng, bất kể là tượng trưng cho thiện thần A Hồ Lạp, Mã Tư đặt đến, vẫn là tượng trưng cho ác thần Angola. Mãi nị hứa, nói cho cùng đều chẳng qua là tín ngưỡng cùng nguyện vọng mà thôi, đối với tín ngưỡng mà nói, vốn là không phân thiện ác, kia đúng loài người chúc phúc cùng sùng bái. Đúng loài người sợ hãi cùng hoảng sợ. Mà hiện tại, làm cao thiên nguyên ba ngự thần một trong, lấy hoàn chỉnh thần minh phong thái tồn tại làm ngọn đèn minh tôn, rốt cục cắn nuốt cổ y răn trong thần thoại hắc ám chủ thần vô tận phá diệt chi viêm đem Angola. Mai nị ý chi vặn vẹo hủy diệt, siêu việt khởi nguyên ánh sáng đem tất cả ác ý phân tích lý giải thấu triệt, đem ác ý cùng chén thánh ma lực tách ra, đem tín ngưỡng cùng ác thôn tính, đem vô dụng ma lực chóc 61 tỷ nhân chớ chú. Chính là 61 tỷ nhân tín ngưỡng, thu được cái này trùng cực tín ngưỡng chi nguyên làm ngọn đèn minh tôn, thành tựu địa vị cao nhất thần linh hoàn toàn thể thành công tràn đầy khoái trá nụ cười, dài u dò kỳ nễm cao đầu, kia tinh mâu bên trong tán phát, đúng vạn. Thần chi thần cao cao tại thượng, bệ nghệ vạn vật khí tức, bây giờ làm ngọn đèn minh tôn, rốt cục có nhớ năm đó cao thiên nguyên lên ạ mạ tệ giặt chi thần, lấy không thể địch nổi phong thái, đem chúng thần tiêu diệt hư vô phiêu miểu.